gocchuyenaudio.com, dưới kia đã có người đập bàn rất mạnh, phừng phừng đứng dậy. Thấy cả lớp há hốc nhìn về phía mình, Phong đành chữa ngược. À, không có gì, thấy các cậu thuyết trình hay quá thôi mà tôi nghĩ chủ đề tình yêu ở đây ai cũng biết rồi, thế nên mau mau qua cái chủ đề còn lại đi phải không cả lớp. Lớp trưởng đúng là danh, vừa mới thế mà đã xoay được mọi người nghe thế, hào hứng không kém, ủng hộ nhiệt liệt. Cách chương.